sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347, chương 348, trước lúc vượt ngục. Minh Nhật thành thứ hai trung học sơ cấp bên trong. Bọn nhỏ cùng kêu lên ca hát. Quốc ca to rõ, player 16. Tại bọn nhỏ đi cánh bên phải dạo bước. Khuôn mặt đáng yêu quy đạn. Có một loại tan không ra ngây thơ. Hắn là một cái đáng yêu nữ hài tử. À không đúng. Chính xác tới nói là một vị niên kỷ 18. Tướng mạo rất giống nữ hài tử nam sinh. Hai tháng này đến. Đã từng có nam tính player nghĩ thông đồng hắn. Hắn không tức giận. Nhưng không đại biểu hắn cái gì cũng không làm. Vân. Vân nam nhân tiếp cận. Sử dụng một cái LV một cấp bậc đoạn tử tuyệt tôn chân. Hắn nghe được chứng nát thanh âm. 16 hiện tại là Minh Nhật Thành hóa học hệ phó chủ nhiệm. Có được. Hóa học tiên phong. Nguyên tố Crypto Room người phát hiện. Vân. Vân học thuật xưng hào. Hóa học tiên phong. Đại biểu cho hắn học thuật nghiên cứu trình độ đã đến thế giới dẫn trước trình độ. Là nhân loại không thể thiếu siêu cấp nhân tài. Nguyên tố Crypto Room người phát hiện. Kỷ niệm Player 16 phát hiện mới khí chơ siêu cấp thành tựu. Đáng giá ghi vào Minh Nhật Thành hóa học lịch sử phát triển. Nhưng là chuyện lớn như vậy cũng không có bị Minh Nhật Thành coi trọng. Hắn vẫn nhớ kỹ một ngày kia. Hắn đần độn hỏi thăm hiệu trường. Bọn hắn có thể hay không đến hiện trường tham gia đăng cơ đại điển. Hiệu trưởng lúc ấy cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phía ngoài cư dân đối với các ngươi cừu hận còn không có biến mất. Ta sợ bọn hắn dùng súng kíp ám sát các ngươi. Dù sao các ngươi đã từng đối với những nô lệ kia làm một ít chuyện không tốt. Hình tượng vẫn chưa hết bản chuyển chính thức. Qua danh tiếng bàn lại đi. 16 là trước bài danh 500.000 tên player. Không phải người ngu. Hắn nghe được hiệu trưởng qua loa ý tứ. Qua danh tiếng bàn lại. Bọn hắn phải đợi tới khi nào? Ngay lúc đó 16 không có sinh khí. Chỉ là sưng mặt lên. Quay đầu bước đi. Một lát sau, bọn nhỏ hát xong quốc ca. Thầy chủ nhiệm lên đài phát biểu tuyên ngôn. Hắn tích bên trong cách giảng 2 phút đồng hồ. Lập tức kể xong. Xuống đài thay người. Chủ nhiệm hôm nay giảng ngắn như vậy. Không nói nhiều một chút sao? Player 16 đang dạy chủ nhiệm đi ngang qua trên đường hỏi. Thầy chủ nhiệm là miêu tộc thú nhân. Cũng là Minh Nhật Thành thứ hai trung học sơ cấp cái thứ hai quan lớn. Địa vị gần với hiệu trưởng hot. Không được, ta phải tham gia khai quốc đại điển đâu. Thầy chủ nhiệm vội vàng rời đi. Vì tham gia đại điển. Hiệu trưởng không rảnh đến mới giáo khu, chỉ có hắn vị này thầy chủ nhiệm trình diện diễn thuyết. Giảng 2 phút đồng hồ căn bản giảng không đi xuống. Hắn nhớ nhung chính là Alan đăng cơ đại điển. Nhân sinh chỉ có một lần khai quốc đại điển. Thầy chủ nhiệm không muốn bỏ qua khai quốc đại điển. Qua loa thu tràng, người an bài mấy vị lão sư diễn thuyết. Sau đó trở về phòng học như thường lệ lên lớp. Không muốn chậm trễ việc học, thầy chủ nhiệm an bài việc về sau trực tiếp rời khỏi. Hiện trường quân đội còn lưu tại thao trường bốn phía, cầm trong tay kiểu cái chốt súng ngắm, ánh mắt nhìn chằm chằm ở đây mỗi một vị lão sư. 16 a một tiếng, đưa mắt nhìn thầy chủ nhiệm rời khỏi. Các người chơi không quan tâm, lên đài diễn thuyết 2 phút đồng hồ liền đổi một cái. Không đến 10 phút đồng hồ toàn trường lão sư thu tràng. Không có người nghĩ biểu đạt ái quốc tình vòng. Các học sinh bị chạy về phòng học. Có chương trình học các lão sư trở về phòng học lên lớp. Không có lớp các lão sư nhìn chăm chú liếc mắt. Âm thầm dùng ánh mắt giao lưu tín hiệu. Rất có ăn ý trở lại ký túc xá. Ký túc xá là nhân loại các người chơi duy nhất một chỗ có thể yên tâm trò chuyện tư nhân nơi trốn. Không sợ bị Minh Nhật Thành thú nhân nghe lén. 16. Đi vào nữ lão sư lầu ký túc xá. Tại lầu một bên tay trái trong phòng mở hội. Bên trong tụ tập hóa học hệ chủ nhiệm. hệ vật lý chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm, sinh vật dục chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm vân. Vân player, mở hội player tất cả đều là trong trường học thuật cống hiến lớn nhất một nhóm nhân loại. Cũng là có hy vọng nhất thông qua học thuật giá trị đi đến nhân sinh đỉnh phong. Can thiệp chính quyền các nghiên cứu viên, nhưng là bọn hắn liền tham dự khai quốc đại điển cơ hội đều không có. Cái gọi là hy vọng chỉ là các người chơi mong muốn đơn phương huyễn tưởng. Hiện tại, tất cả mọi người tỉnh mộng sao? Player, bầu câu tinh, ngồi tại ghế salon nhất bên phải vị trí. Hai tay khép lại đặt ở trên rốn. Khuôn mặt bày ra vẻ mặt nghiêm túc. 16 vừa ngồi tại lia bên cạnh. Đã nhìn thấy ở đây các người chơi một mặt bi phẫn. Minh Nhật Thành những người kia căn bản không coi chúng ta là người nhìn. Quá ghê tởm, leo tường đi. Hiện tại chỉ có leo tường mới có đường ra. Nơi này đơn giản chính là phong bế thức ngục giam. Chúng ta không thể đợi tiếp nữa. Các người chơi trên mặt viết đầy phẫn nộ. Thế nhưng là 16 không có phẫn nộ. Hắn tựa như một cái sẽ không tức giận nữ hài tử. Đối mặt khó khăn đều là cười một tiếng mà qua. Ô ti đét, ngươi vì cái gì không tức giận? Chẳng lẽ ngươi đã sớm đoán được? Lia nhìn về phía bên cạnh đáng yêu nam hài tử. 16 lắc đầu, ta không có đoán được Minh Nhật Thành tuyệt tình như vậy. Bất quá ta đồng ý mọi người chạy ra cái này cấm đoán, ngục giam. Thuận tiện nhắc lên, 16 làm qua vô hạn lưu trong trò chơi đào thoát trò chơi công lược video. Đối với mật thất đào thoát, vượt ngục, đại đào vong vân, vân trò chơi rất có tâm đắc. Bất quá hắn sẽ không nói cho mọi người hắn am hiểu vượt ngục. Bởi vì ở đây player đều là tiềm ẩn người cạnh tranh. Hiện tại chỉ là tạm thời người hợp tác, đã muốn vượt ngục, không bằng phát động toàn bộ player vượt ngục đi. Không có khả năng toàn bộ vượt ngục, có player đã mất đi hy vọng, chỉ có chúng ta những người này còn không có từ bỏ. Tối thiểu nhất sẽ có một ít player còn không, có từ bỏ, nhiều một ít người vượt ngục, chúng ta nắm chắc sẽ lớn một chút. Vị chủ nhiệm này cấp nhân vật nói chuyện một hồi. Xuất ra trung học sơ cấp vẽ tay địa đồ, vẽ tay trên bản đồ vẽ lên từng cái công trình kiến trúc cùng thao trường đồ hình. Tường vây cũng tại trên bản vẽ hiện ra, đây là các tỷ lệ địa đồ, vượt ngục sự tình liền theo hôm trước kế hoạch đi. Ngươi chạy nơi này, ta chạy nơi này, ô tí lét ngươi đi đường này tuyến, lìa bố trí đám người leo tường nhiệm vụ về sau, lại đi ra cửa túc xá. Đến người chơi khác nhà lầu bên trong gõ cửa, mở cửa phòng, các người chơi khác cũng ở bên trong mở thời gian ngắn. Đàm luận leo tường sự tình, Lia đi vào trong phòng, ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu, trở tay đóng cửa, vào trong nhà nói leo tường thời gian điểm. Một ngày này, lầu ký túc xá biến thành phi thường yên tĩnh. Tựa hồ người ở bên trong tại mưu đồ bí mật cái nào đó sự kiện trọng đại. Alan mở xong khai quốc đại điển, trở lại văn phòng ngồi một hồi. Cái mông còn chưa đi nóng đâu. Ivan liền dẫn người tới Alan trước người. Báo cáo Alan bệ hạ. Hôm nay nhân loại các lão sư mở xong kéo cờ nghi thức. Đều về lầu ký túc xá bên trong nghỉ ngơi. Trước mắt vẫn chưa có người nào đi ra lầu ký túc xá. Tạm thời không có dị thường. Tiếp tục giám sát, mặt khác tăng thêm nhân thủ, tăng cường tuần tra cường độ. Còn có, để quân đội chuẩn bị sung túc giấc ngủ. Đêm nay khả năng có người muốn vượt tường. Alan nói ra, rõ, Ivan rời khỏi cao ốc. Tự mình sai người đi ra tăng nhân thủ tuần tra mới giáo khu. Hôm nay là Alan đăng cơ đại điển, nếu như nói có chỗ nào là nhất không ổn định nguyên tố. Vậy khẳng định là Minh Nhật thứ hai trung học sơ cấp. Căn cứ nhân loại giác tỉnh giả tâm lý học xưng, nhân loại các lão sư nóng lòng đoạt quyền. Khi bọn hắn biết được có nhân loại leo lên vương vị về sau, hành vi của bọn hắn sẽ trở nên phi thường quỷ dị. Trong lòng ghen ghét chi hỏa hừng hực thiêu đốt.